Đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, qua chuyến đi của Hom, anh đã thu về kết quả mỹ mãn. Với những quan sát tinh tế, đó là dấu chân trên tuyết, là dấu chân trên cửa sổ, hay sự ngạc nhiên cao độ của Mary khi phát hiện chiếc viên miệng trên tay Arthur. Hom tin chắc Mary chính là thủ phạm đánh cắp chiếc viên miệng. Ông Holder không sao tin được cô cháu gái hiền lành ngoan ngoãn ấy lại vướng vào tình yêu với gã George Bothwell, một gã nhiều tai tiếng, nguy hiểm nhất nước Anh. Vì yêu hắn mà cô đã làm người bác phải lo lắng bạc cả tóc. Cuối cùng, với số tiền 3.000 bảng Anh, Holmes đã mua lại 3 viên ngọc Berin và trao trả cho ông Holder. Vụ án những viên ngọc Berin khép lại, thì sự xuất hiện của cô Hunter mở ra một vụ án khác khá ly kỳ. Cô xin ý kiến Holmes là có nên nhận lời đi làm cho người đàn ông kỳ lạ. Dù không muốn, nhưng Holmes đành để cô nhận việc vì lương rất cao. Anh dặn dò cô hãy gửi tin nếu thấy không an toàn. Và như dự đoán, 15 ngày sau, Holmes nhận được điện cầu cứu từ Hunter. Bây giờ, Thu Dung sẽ giới thiệu phần tiếp theo, truyện Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi để ý là họ hết sức quan tâm về việc phải ngồi quay lưng về phía cửa sổ. Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Sẵn cái gương cầm tay của tôi bị bể, tôi lấy một mảnh giấu trong khăn tay. Ngay giữa một tràng cười, tôi đưa khăn lên ngang mắt và khéo léo nhìn xem có cái gì ở phía sau lưng mình. Tôi thất vọng, chẳng có gì cả. Lần thứ hai, tôi thấy một người đàn ông đứng trên đường đi Southampton. Một người râu ria xòm xòm, mặc một bộ đồ xám, dường như đang nhìn về phía tôi. Tôi để khăn xuống, đưa mắt về phía bà chủ. Bà chủ đang chú mục nhìn tôi. Bà không nói gì, nhưng tôi tin là bà đã đoán biết việc tôi làm. Lập tức bà đứng dậy nói với chồng: "Này anh, có một kẻ sắc láo đứng trên đường đã nhìn trộm cô giáo." "Một người bạn của cô, phải không?" "Không đâu, tôi không quen ai ở đây." "Chúa ơi, trơ tráo thật. Tôi xin cô quay lại và ra hiệu cho anh ta đi đi." "Làm như không nhìn thấy anh ta có hay hơn không?" Tôi đưa ra ý kiến. "Không, không nên. Anh ta sẽ la cà mãi ở đây. Tôi xin cô, cô hãy quay lại và ra hiệu cho anh ta đi đi. Làm như thế này này." Tôi làm theo lời ông ta, trong khi bà chủ kéo rèm. Chuyện đó cách đây một tuần. Từ ngày đó chưa bao giờ tôi phải ngồi bên cửa sổ, chưa bao giờ tôi phải mặc chiếc áo xanh, và chưa bao giờ tôi thấy lại người đàn ông. "Cứ tiếp tục đi cô giáo," Hôm nói. "Câu chuyện hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn." Ngay hôm tôi tới, ông Rukat có dẫn tôi đến một gian nhà phụ bên cạnh nhà bếp. Khi tới gần, tôi nghe có tiếng xích sắt khua và tiếng một con vật to đang trở mình. "Cô hãy nhìn vào xem nó có đẹp không?" Ông Rukat chỉ vào một khe hở giữa hai tấm dáng. Tôi nhìn vào, thấy một cặp mắt sáng và một hình thù mơ hồ trong bóng tối. "Đừng sợ," ông chủ vừa nói vừa cười khi tôi thối lui một bước. "Đó là Cách Lô, con chó chăn bò. Nó chỉ tuân lệnh lão Tôn Lê. Chúng tôi chỉ cho nó ăn mỗi ngày một bữa nên nó rất hung dữ. Ban đêm Tôn Lê mới thả nó ra. Vô phúc cho tên lang thang nào bén mảng vào nhà tôi. Ban đêm cô chớ có ra khỏi nhà, có thể nguy hiểm đấy." Hai đêm sau, vào lúc 2 giờ sáng, tôi tình cờ nhìn qua cửa sổ, trăng sáng dằng dặc, đó đi trước nhà lung linh ánh bạc.

thì chúng ta làm cho rõ hơn. Chúng ta có những chỉ dẫn gì về cuốn sách này không? Chẳng có gì cả. Ồ, bản mật mã bắt đầu từ con số 534 phải không? Ta đặt giả thiết đây là con số của trang sách. Như thế thì cuốn sách này khá dày đấy. Thử xem có còn những chỉ dẫn nào nữa về cuốn sách này không? Mã hiệu thứ nhì là chữ C2. Anh nghĩ gì về chữ C2 này? Chương 2, chắc thế. Tôi ngờ là không phải. Vì đã ghi số trang thì số chương không cần thiết nữa. Giả lại nếu trang 531 mà lại mới chỉ ở chương 2 thì bề dày của cuốn sách này không thể tưởng tượng được. Không phải chương mà là cột. Tôi kêu lên. Quan hô, sáng nay óc của anh sáng chói như một ánh chớp vậy. Ta đã hình dung ra một cuốn sách dày, in hai cột, mỗi cột khá dài. Vì trong bản mật mã của ta có một chữ mang đến con số 203. Nếu đây không phải là một cuốn sách thường dùng, thì nó đã gửi cho mình cuốn đó. Theo trong thư thì trước khi bị lão kia bắt gặp, nó có ý định gửi cho ta cái chìa khóa giải mã ở ngay trên bì thư này. Điều này có nghĩa đây là một cuốn sách mà mình có thể dễ dàng có được ngay. Một cuốn sách mà nó có, và nó nghĩ rằng mình cũng có. Nghĩa là một cuốn sách rất phổ biến. Có lý lắm. Vậy cái diện điều tra sẽ được giới hạn vào một cuốn sách dày in hai cột và thông dụng. Tôi kêu lên một cách đắc thắng. Cuốn Kinh Thánh. Tốt tốt, nhưng mà không tốt lắm. Kinh Thánh thì có biết bao nhiêu là bản in khác nhau. Làm sao Bo biết được là bản của nó với bản của mình có cùng một số trang như nhau? Không, đây phải là một cuốn sách in đồng loạt. Và Bo phải biết chắc chắn rằng số trang 534 là có trong cuốn sách của mình kia. Như thế có thể thu nhỏ diện tìm kiếm lại nữa. Đúng thế, cuộc tìm kiếm của chúng ta hướng về những cuốn sách in hàng loạt mà nhà nào cũng có. Cuốn chỉ dẫn về tàu quả. Ngôn ngữ trong cuốn sách này quá khô khan, không dễ gì dùng những chữ ở trong đó để tạo nên một bức thư. Chúng ta loại bỏ cuốn chỉ dẫn về tàu quả, cũng loại bỏ cuốn từ điển vì những lý do đó. Thế thì còn gì nữa nào? Một cuốn lịch niên giám. Xuất sắc. Nào, ta thử xét cuốn lịch niên giám xem. Nó rất thông dụng, nó có đủ số trang đòi hỏi, nó in trên hai cột. Ở quãng đầu thì ngôn ngữ của nó có hạn chế thật, nhưng phần cuối của nó cũng hùng biện lắm đấy. Hôm giật lấy cuốn sách để trên bàn. Đây, trang 534, cột 2. Mình thấy có một bài văn Tràng Giang Đại Hải nói về nền thương mại và những tài nguyên của xứ Ấn Độ thuộc Anh. Watson, anh ghi các chữ này đi. Số 13 là chữ ma. Hả? Cái bắt đầu này có vẻ bất lợi rồi. Chữ số 127 là chính phủ. Cũng còn có ý nghĩa một chút, nhưng chẳng có liên quan gì đến chúng ta và giáo sư Mori cả. Bây giờ cứ thử nữa xem chính phủ làm gì. Than ôi, chữ sau là long heo. Thôi, thế là hết. Chúng ta đã thua cuộc. Hôm đó với một giọng hài hước nhưng cay đắng, nản lòng tôi cũng ra ngồi cạnh lò sưởi. Sự im lặng kéo dài, bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng kêu của Hôm. Anh chạy vội đến chiếc tủ đứng và moi ra một cuốn sách dày cộm khác bìa màu vàng. Tại vì chúng ta muốn đi trước thời đại, hôm nay là ngày 7 tháng Giêng, cho nên chúng ta mới đi tra cứu một cuốn lịch niên giám mới. Nhưng chắc chắn là Bo đã dùng một cuốn lịch năm ngoái. Và có lẽ nó đã nói rõ cho chúng ta biết điều này nếu như nó viết được lá thư chỉ dẫn. Nào tự xem, cái trang 534 có cái gì nào? Số 13 là chữ 1A. Có vẻ hứa hẹn rồi. Số 127 là nguy hiểm. Mắt của Hôm long lanh lên. Những ngón tay thon nhọn của anh cứng đơ ra trong lúc anh lẩm bẩm đếm chữ. À, một nguy hiểm. Ghi đi Watson. Ghi một nguy hiểm cấp bách đe dọa một người tên là. Ở đây chúng ta có chữ đưa ra. Một người tỉnh nhỏ giàu có ở tại Boston. Xác thực, nguy hiểm, khẩn cấp. Đó, Watson, nếu anh bán tạp hóa ở đầu phố mà có bán một vòng qua thì tôi sẽ cho đi mua về để tự tặng thưởng cho mình. Tôi đọc lại bức thư kỳ lạ mà tôi đã ghi nguệt ngoạc trên giấy khi Hôm đang giải mã và thở dài. Vì sao lại tìm một cách phức tạp đến thế này để viết vài câu? Trái lại, thằng Bo đã hành động xuất sắc đấy. Nếu định tìm chữ trong một cột thì sẽ khó tìm cho đủ chữ để nói hết ý nghĩa.